HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 99, Grab Trang Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 Nguyệt 25 ngày sáng sớm. Cho dù tối hôm qua Ngao đến có điểm vãn, Harry vẫn là trời chưa sáng liền tỉnh. Nhìn xem bên cạnh trên giường còn ở ngủ say John, Harry lặng lẽ bò dậy, chuồn ra phòng. Nga, còn sớm đâu, Harry. Weasley phu nhân đang ở sửa sang lại tối hôm qua lộng loạn nhà ăn. Bồn rửa chén biên một đám mâm đang ở bài đội nhảy vào hồ nước. Một khối rẻ lau cũng ở nỗ lực trà lau bị Du làm dơ cái bàn. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Harry đi qua đi, không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hài tử, nếu thực nhàm chán nói, ngươi có thể đi thử xem ngươi lễ phục. Ngày hôm qua mới vừa gửi đến ngươi đều đã quên mở ra. Chỉ mong nó là vừa người. Ngươi nhưng không có gì thời gian đi sửa chữa số đo. Weasley phu nhân chỉ đặt ở cây thông Noel phía dưới bị trở thành một cái quà giáng sinh hộp. Cái kia, Dumbledore giáo thụ có nói hắn khi nào đến sao? Harry một bên hủy đi hộp một bên hỏi. Đại khái lại quá 2 cái giờ. Hermione cũng muốn lại đây. Không biết nàng bạn nhảy là ai. Weasley phu nhân một bên nói một bên ôm ô uế khăn trải bàn đi ra phòng ở. Harry vừa nhớ tới 2 cái bạn tốt chi gian mâu thuẫn liền cảm thấy đau đầu. Hermione khẳng định còn ở sinh khí. Bởi vì nàng cũng không có mời John làm bạn nhảy. Mà là mời Sirius. Chào buổi sáng. Harry. Ginny từ trên lầu xuống dưới liền nhìn đến Harry ôm cái hộp quà ngồi dưới đất phát ngốc. Úc, sớm, Ginny, Harry tâm nặng nề mà nhảy một chút. Hắn luống cuống tay chân mà đứng lên. Bị hắn quên đi hộp cứ như vậy đánh nghiêng. Lễ phục rớt ra tới. Đây là ngươi lễ phục. Ginny làm bộ không thấy được Harry kinh hoàng. Cùng ta lễ phục rất phối hợp. Harry lung tung gật đầu. Vội vàng đem lễ phục nhét trở lại hộp quà. Vậy là tốt rồi. Nghe nói Dumbledore lại quá 2 cái giờ liền phải tới. Ta đây hẳn là bắt đầu làm chuẩn bị. Ginny kinh ngạc một chút. Thấy Harry vẻ mặt mê hoặc. Chỉ có thể giải thích nói. Nữ hài tử xử lý chính mình luôn là phải tốn rất nhiều thời gian. Ta không thể làm Dumbledore giáo thụ chờ lâu lắm. Nga, người nói rất đúng. Ta là nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Harry tâm nhảy đến càng nhanh. Từ hắn ngày hôm qua trong lúc vô ý biết Ginny cùng địch an phận tay sau một mặt đối Ginny chính là như vậy. Phảng phất một con quái thú muốn tránh thoát chế ước chạy ra. Dumbledore tới so với bọn hắn tưởng tượng sớm hơn một chút. Buổi sáng 9 giờ hắn liền mang theo trang điểm tốt Hermione tới rồi lậu cư cửa. Mà lúc này Sirius mới vừa rời giường. Người đến nhanh hơn điểm tốc độ. Sirius. Ngươi tổng không thể lôi thôi lách thách mà đi tiệc tối. Rốt cuộc biết Hermione bạn nhảy là ai? Weasley phu nhân vẻ mặt không tán đồng. Ngươi nhưng đừng nói cho chúng ta ngươi liền lễ phục cũng chưa chuẩn bị. Ta đương nhiên chuẩn bị. Mặc lệ, Sirius gãi gãi cơ hồ cùng hắn dạy con giống nhau lộn xộn tóc đen. Nhưng là thời gian còn sớm a. Hermione có chút sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở ghế trên. Nàng kỳ thật càng muốn một người đi tiệc tối. Ước định tốt thời gian là buổi sáng 10 điểm. Sirius, nếu bỏ lỡ liền tính là ta cũng tìm không thấy Grab Trang Viên đại môn ở đâu. Dumbledore cười tủm tỉm mà nói. Hảo đi, ta lập tức. Sirius nhún vai. Harry ngẩng đầu thấy được thang lầu thượng né tránh tham đầu tham não John. Nhìn lại dẫn theo một cái tinh xảo tay túi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Hermione. Lần cảm đau đầu, trang điểm tốt Ginny dẫn theo váy chạy xuống tới. Ta không sai qua thời gian đi. Vừa vặn tốt, hài tử, Dumbledore hòa ái mà cười. Harry trong lúc nhất thời xem ngây người. Hắn chưa bao giờ như thế thanh tỉnh nhận thức đến. Ginny kỳ thật là cái phi thường xinh đẹp nữ hài. Xa ở Anh quốc phát sinh này hết thảy đều cùng Patrick không quan hệ. Làm chủ nhà. Grab ra người sáng sớm liền rời giường. Đây là ta đã thấy Grab Trang Viên bên ngoài khen. Cảm nhận được mẫu thân nhìn qua tầm mắt. Ebner lập tức sửa lời nói. nhất hoa lệ xinh đẹp thời điểm. Patrick điều chỉnh một chút nơ. Khó được không có phản bác. Grab trang viên vẫn luôn là ấm áp thoải mái trang phẫn. Nhưng hiện giờ lại đại biến dạng. Đi chính là cao điệu xa hoa lộ tuyến. Như là hận không thể hướng mọi người triển lãm Grab có bao nhiêu có tiền giống nhau. Người luôn là thích xem mặt ngoài. Đối này, các cười tủm tỉm mà giải thích. Tiền cùng quyền chính là dễ dàng nhất bị người nhìn đến địa phương. Như vậy vừa nói giống như cũng đúng. Dù sao trang trí lúc sau còn muốn đổi về tới. Hiện tại bị bố trí thành cái dạng gì đều không sao cả. Dumbledore cùng ngươi các bạn học buổi sáng 10 điểm đến. Ta tưởng ngươi hẳn là rất vui lòng đi tiếp bọn họ. Khăn đặc, các đối nhi tử nói. Sớm như vậy, Patrick có điểm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng phải chờ tới buổi chiều khách nhân mới có thể lại đây. Ta và ngươi bá phụ có chuyện cùng Dumbledore thương lượng. Ngươi liền phụ trách chiêu đãi ngươi đồng học. Các biểu tình nhẹ nhàng. Hảo đi, Patrick gật gật đầu. Không biết Harry cùng Hermione bạn nhảy sẽ là ai? 10 điểm chính, Patrick cùng phụ thân đúng giờ đi ra môn nghênh đón đường xa mà đến khách nhân. Chỉ chốc lát sau, một chiếc tinh mỹ xe ngựa từ trang viên cửa sử lại đây. Xuyên qua tinh mỹ xinh đẹp hoa viên ngừng ở cửa. Cửa xe mở ra, Dumbledore dẫn đầu từ bên trong đi ra. Hoan nghênh các người đã đến. Các mỉm cười đón nhận trước cùng Dumbledore nắm tay. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Dumbledore tiên sinh, thực vinh hạnh có thể nhận được các ngươi mời. Dumbledore cười tủm tỉm, sườn nghiêng người lộ ra lục tục xuống dưới 4 người. Đây là đệ tử của ta nhóm. Ta tưởng Patrick hẳn là lại quen thuộc bất quá. Patrick gật gật đầu, có 3 người ở hắn đoán trước bên trong. Đến nỗi cái kia dư thừa ra tới Sirius Black. Patrick liếc liếc mắt một cái phụ thân. Vẻ mặt của hắn không hề biến hóa. Phảng phất chưa thấy được người này dường như. Mời vào đi. Các vẫn duy trì lễ tiết tính tươi cười. Đem 5 vị khách nhân lãnh vào cửa. Vừa vào cửa chính là bố trí tốt yến hội thính. Tráng lệ huy hoàng bộ dáng làm người cảm giác như là vào một tòa cung điện. Nhìn đến mấy cái hài tử kinh ngạc mà khắp nơi đánh giá. Các hào tính tình mà nói, nơi này bị thi triển không gian kéo dài tới chú. Ngày thường không phải như thế. Thỉnh hướng bên này các khách nhân. Nơi này đi thông phòng tiếp khách. Lầu 2 phòng tiếp khách. Lò sưởi trong tường chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Ebner chính mọi cách không thú vị mà dùng ma trượng chỉ huy ngọn lửa nhảy lên. Nhìn thấy có người tiến vào. Hắn lập tức đứng lên. Các khinh phiêu phiêu mà quét Ebner liếc mắt một cái. Xoay người đối Dumbledore bọn họ giới thiệu nói. Đây là ta cháu trai Ebner Hoài Đặc Hoác Ân. Đang ở nước Pháp Gringotts công tác. Các ngươi hảo. Ebner gật đầu vấn an. Patrick chú ý tới hắn cư nhiên lặng lẽ hướng Ginny vứt cái mị nhãn. Thu liễm điểm. Bằng không ta không ngại đem ngươi quan tiến phòng bếp. Patrick đi đến Ebner bên người thấp giọng uy hiếp. Hảo đi hảo đi, người đồng học lớn lên còn rất không tồi. Tê, ta là nói, ta tuyệt đối sẽ không loạn liêu. Bị Patrick hung hăng dẫm một chân sau. Ebner thành thật, chiêu đãi các khách nhân ăn chút gì. Nói chuyện phiếm vài câu sau. Patrick bá phụ Lambert cùng đại đường huynh Claire vừa lúc từ lò sưởi trong tường ra tới. Dumbledore, ta lão bằng hữu, thật lâu không thấy. Lambert cười lớn cùng Dumbledore nắm tay. Là có hồi lâu chưa thấy qua. Grab bộ trưởng, lần trước gặp mặt vẫn là ở quốc tế vu sư liên hợp sẽ. Dumbledore cười nói. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ ngươi đưa ra cái kia chương trình nghị sự. Rất có ý tứ, Lambert vỗ vỗ Dumbledore bả vai. Ta rất muốn cho nó thông qua. Đáng tiếc Mỹ Châu bên kia không tán đồng. Này đó đều là ngươi học sinh sao? Nga, Harry Potter cùng Sirius Black. Harry có chút câu nệ mà đứng lên cùng Lambert nắm tay. Ta nghe khăn đặc nói qua các ngươi là đồng học. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Còn có Sirius, ta nhớ rõ ngươi là Harry giáo phụ. Lambert cũng cùng Sirius Black nắm tay. Vị này Granger tiểu thư. Ta cũng nghe nói qua ngươi. Hermione vẻ mặt ngạc nhiên. cũng vội vàng đứng lên cùng Lambert nắm tay. Cùng với vị này xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi là Harry bạn nữ đúng không? Lambert không kéo xuống Ginny. Cũng cùng nàng bắt tay. Các chờ Lambert cùng những người này đánh xong tiếp đón. Mới mở miệng nhắc nhở. Đi trước tâm sự kia sự kiện đi. Lập tức muốn tới cơm chưa thời gian? Đúng vậy. Ta cũng chưa chú ý tới vấn đề thời gian. Lambert, các cùng Dumbledore cùng nhau đi ra ngoài. Còn đem Sirius cũng tiện thể mang theo. Phòng tiếp khách chỉ còn lại có trẻ tuổi. Đại gia nhẹ nhàng điểm. Muốn tới điểm điểm tâm sao? Grab các tiểu tinh linh làm tiểu điểm tâm ngọt là nhất tuyệt. Claire mỉm cười tiếp đón đại gia ngồi xuống. Ta chính là có điểm đói bụng. Vì đẩy nhanh tốc độ làm ta liền bữa sáng cũng chưa tới kịp ăn. Bị bá mẫu biết nàng khẳng định sẽ oán giận ngươi lại không yêu quý thân thể. Patrick lấy ra ma trượng gõ gõ bàn nhỏ. Mặt trên thực mau liền hiện ra đủ loại tiểu điểm tâm. Ebner lười biếng mà dựa vào tay vịn ghế. Làm ơn, chúng ta là vu sư. Bệnh bao tử gì đó một lọ ma dược là có thể chữa khỏi. Vì cái gì muốn ngây ngốc mà tuân thủ mago những cái đó thường thức. Nếu ngươi thực thích uống ma dược nói. Ngươi về sau đều có thể không cần ăn cơm. Ebner, Andrea bá mẫu đẩy cửa ra. Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Nhìn thấy có người tiến vào. Nguyên bản thoáng thả lỏng Harry mấy người lập tức lại banh thẳng thân thể. Phảng phất muốn xuất ra chính mình hoàn mỹ nhất dáng ngồi. Ta chỉ là nói giỡn. Mụ mụ, Ebner vẻ mặt ủy khuất. Ta đương nhiên là có hảo hảo ăn cơm. Một ngày ít nhất tam cơm. Andrea không để ý đến nhi tử. Mà là biểu tình ôn hòa mà nhìn câu thúc ba cái hài tử. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Đây là ta thân thủ làm pudding. Hy vọng các ngươi có thể thích. Harry ba người vội vàng tiếp nhận tới. Gật đầu cảm ơn. Nếu nhàm chán nói các ngươi có thể đi chơi chơi Quidditch. Có phòng thay quần áo đã cho các ngươi bị hảo quần áo. Andrea đối bọn nhỏ nói xong liền đi ra ngoài. Vị này chính là nổi danh hoài đặc hoác ân phu nhân sao? Hermione nhìn cửa, biểu tình kích động mà dò hỏi. Không sai, tiểu thư mỹ lệ, ta có thể may mắn biết tên của ngươi sao? Ebner hướng tới Hermione nhướng mày. Ebner, Patrick cảnh cáo mà nhìn thoáng qua lại nhịn không được Ebner. Đừng oan uổng ta, ta thật là chỉ là muốn biết vị tiểu thư này tên. Ebner vẻ mặt vô tội mà nói. Ta trừ bỏ bạn gái cũng là có nữ tính bằng hữu. Ta kêu Hermione Granger. Hermione đối Ebner nhưng thật ra không như vậy phản cảm. Có lẽ phải nói trải qua quá mắc lác gần cái loại này luôn động tay động chân người. Giống Ebner loại này chỉ là ngoài miệng hoa hoa ở nàng nơi này đều tính người tốt. Hạnh ngộ, ta kêu Ebner hoài đặc hoác ân. Đang ở nước Pháp Gringotts công tác. Ebner lộ ra một cái còn tính lễ phép tươi cười. Ngươi là từ họ mẹ sao? Hermione có chút kinh ngạc. Không sai, ta mụ mụ cảm thấy nàng yêu cầu bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Nhưng thực bất hạnh nàng lựa chọn có điểm sai lầm. Ebner cợt nhả, nếu ngươi có thể thiếu điểm tình ái tin tức nàng lựa chọn liền không tính sai lầm. Bưng một ly cacao nóng Claire thở dài một hơi. Ta chính là lấy bản thân chi lực nuôi sống không ít đường viền hoa tiểu báo đâu. Ebner còn rất tự đắc. Ngày hôm qua ta còn nhìn đến có mấy phân mago báo chí đưa tin ta cùng hạ lạc đế tiểu bảo bối sự tình. Hạ lạc đế, vị kia nước Pháp người mẫu. Hermione trừng lớn mắt, ngày hôm qua nàng ở nhà cũng thấy được này phân bát quái báo chí. Nàng bạn trai cư nhiên là ngươi sao? Ân hừ, chúng ta đang đánh đến lửa nóng đâu. Ebner vui sướng mà nói. Patrick cùng Claire liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Ngươi nên may mắn ngươi sinh ở nước Pháp. Nếu ngươi sinh ra ở nước Mỹ, ngươi đã sớm bị ma Pháp quốc hội trào tiến ngục giam. Ai đều giữ không nổi ngươi. Claire bất đắc dĩ mà nói. Patrick đi theo gật gật đầu. Nước Mỹ mà Pháp quốc hội đến nay còn không cho phép vu sư cùng ma gà thông hôn đâu. Nói xong Ebner sự tình. Patrick ngược lại hỏi John. ta cho rằng ngươi sẽ mời John Weasley làm người bạn nhảy. Patrick đối Hermione nói. Hermione trên mặt tươi cười thu liễm một chút. Ta sẽ không mời hắn. Rốt cuộc bị hắn bạn gái đã biết không tốt lắm. Patrick bất đắc dĩ mà cười cười. Ta nguyên bản tưởng mời hắn. Nhưng là suy xét đến hắn cùng hắn bạn gái dính nhớp kính nhi. Ta còn là từ bỏ. Ginny trào phúng mà cười. Cái kia đại ngốc mũ hôm nay buổi sáng còn treo hắn bạn gái đưa đại dây xích vàng đâu. Harry nhìn xem biểu tình càng thêm lãnh đạm Hermione cùng đối chính mình thân ca ca đều có thể ra tay tàn nhẫn Ginny. Chỉ có thể nuốt xuống muốn giải thích nói. Cái kia, Malfoy đâu? Harry lựa chọn tách ra cái này nguy hiểm đề tài. Draco phải đợi buổi tối mới có thể lại đây. Patrick giải thích nói. Ách, hôm nay buổi tối có rất nhiều người sao? Harry tiếp tục tìm đề tài. Mai Lâm đều biết hắn một chút đều không am hiểu nói chuyện phiếm. Nhưng vì không cho Patrick nhắc lại John, hắn cũng là thực nỗ lực. Rất nhiều, ước chừng 100 người tới. Đến từ vài quốc gia. Anh quốc bên này trừ bỏ các ngươi. Nguyên bản còn mời Sir Grimger. Nhưng hắn tỏ vẻ chính mình công vụ bận rộn vô pháp tham gia. Patrick buông tay. Ta đoán hắn là bởi vì không muốn cùng Dumbledore đãi ở bên nhau mới chối từ. Nhiều người như vậy chúng ta hẳn là như thế nào giao lưu đâu. Chúng ta chỉ biết tiếng Anh. Harry dò hỏi, có thể phiên dịch tiểu ngoạn ý. Sẽ cho mỗi cái khách phát một cái. Gần nhất mới ra sản phẩm mới. Patrick đem các làm thủ hạ người làm phiên dịch nút bịt tai lấy ra tới. Một người đã phát một cái. Này cũng quá phương tiện. Hermione ngạc nhiên mà cầm nút bịt tai nghiên cứu. Nhưng trước mắt chỉ có thể phiên dịch hàng ngày dùng từ. Hơn nữa thời gian dài đeo cũng không quá thoải mái. Patrick giới thiệu nói. Bất quá lâm thời dùng cũng còn hành. Giữa trưa tiến hành rồi một đốn mỹ vị cơm trưa. Buổi chiều mấy cái người trẻ tuổi chơi trong chốc lát quyết định. Buổi tối thực mau liền đến tới. Tác giả có lời muốn nói. Harry, kẹp ở bên trong ta hảo khó a, cách chương.